Đỉnh cấp cuồng tế, chương 259, ta muốn điệu thấp ngươi tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa cúp máy một chiếc điện thoại phía sau, Tô Lạc trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ ấn tại nói thật thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đang nói chê cười, nhưng mà hắn đang nói chê cười thời điểm, tất cả mọi người lại cảm thấy hắn tại nói thật. Xác nhận không có điện thoại lại đánh sau khi đi vào, Tô Lạc lúc này mới thu thập tâm tình một chút hướng về đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra đại sảnh, đã nhìn thấy Lâm Diệu Nhan xe đã sớm chờ đợi cửa chính, Tô Lạc sải bước tiêu sái tới, khi thấy Tô Lạc thân ảnh từ trong đại sảnh đi tới, hai nữ cũng là hơi thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng để xuống, các nàng sợ Tô Lạc ra liễu thập sao sự tình. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Tô Lạc sau khi đi tới, không nhịn được chửi bậy đảo. Tô Lạc ngươi như thế nào chậm như vậy a? Ngươi có biết hay không ta và Diệu Nhan đợi ngươi rất lâu, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn thấy hai chúng ta đại mỹ nữ chờ ngươi một người sao? Không có việc gì rồi, Tư Dĩnh, chờ một chút lại không quan hệ thế nào, nói không chừng hắn có việc đâu. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào không kiên nhẫn. Có nghe hay không, lão bà của ta đều nói không có việc gì, ngươi một cái ngồi đi nhờ xe còn lắm mồm như vậy. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười cười, rất là ôn hòa, nơi nào có vừa rồi đối mặt đưa tin nam từ vẻ này lạnh lùng và sát ý, Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, trong lòng không rõ hiện ra một tia thần sắc hâm mộ còn có một chút không rõ chua xót. Sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn, nặng nề lạnh rên một tiếng, đạo. Diệu Nhan, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, ta hôm nay thấy qua một câu nói, miệng càng ngọt nam nhân càng dễ dàng gạt người, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không nên bị một ít người bán đi còn giúp hắn kiếm tiền. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, nhìn Liễu Tô Lạc một mắt che miệng khẽ nở nụ cười. Tô Lạc trợn trắng mắt không thèm để ý Hứa Tư Dĩnh, trực tiếp hướng đi xe, mở cửa xe ngồi xuống. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc động tác nặng nề lạnh rên một tiếng, thở phì phò mở cửa xe, ngồi xuống, tiếp đó ánh mắt gắt gao chừng Tô Lạc, bộ dáng kia phảng phất hận không thể đem Tô Lạc cho ăn sống nuốt tươi một dạng. Đối với cái này, Tô Lạc hoàn toàn không động hợp tác, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lọt vào mắt Hứa Tư Dĩnh cái kia ánh mắt giết người. Thanh Thủy Vịnh biệt thự, 8 giờ tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Diệu Nhan trước tiên đi ngay thư phòng, nàng hôm nay hòa Hứa Tư Dĩnh thương lượng một chút buổi trưa thu hoạch rất lớn, nàng nhất định phải đem các loại thu hoạch toàn bộ nhớ kỹ mới được, cái này liên quan đến Niết Bàn tập đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Theo Lâm Diệu Nhan lên lầu, nguyên một cái lầu chỉ còn lại Liễu Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người. Phòng khách trên ghế salon, Tô Lạc ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Hứa Tư Dĩnh. Không thể không nói, Hứa Tư Dĩnh đích thật là một cái xinh đẹp tới cực điểm đại mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan như điêu khắc ra tới, xảo đoạt thiên công thổi qua liền phá ra thịt như lòng trắng trứng, môi đỏ như cánh hoa đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một tia đẹp lạnh lùng khí tức, đứng ở trước mặt của nàng, tâm lý tố chất hơi kém một chút nhân, e rằng ở trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm tới. Tô Lạc ngươi xem ta làm cái gì? Một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Tô Lạc trở lại thần lai, lập tức liền phát hiện Hứa Tư Dĩnh đang theo dõi chính mình, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc. Hắn cười cười, lắc đầu nói. Không có gì, đúng, ngươi dự định lúc nào cách khai Trung Hải. Hứa Tư Dĩnh trên mặt thoáng qua một tia ảm đạm, lắc đầu nói. Hẳn là tại gần nhất cái này một hai ngày nha. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta cách khai Trung Hải ta cũng có thể cùng Diệu Nhan video liên hệ, đem Niết Bàn tập đoàn phát triển phương châm toàn bộ chuẩn bị xong. Tô Lạc có thể cảm thấy Hứa Tư Dĩnh trong giọng nói bất đắc dĩ, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, người đang hào môn, thân bất do kỷ. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết rời đi, lưu lại Trung Hải. Không có chờ Tô Lạc nói hết lời, Hứa Tư Dĩnh đã ngắt lời hắn, lắc đầu nói. Tô Lạc ta rất cảm tạ ngươi và Diệu Nhan vì ta làm hết thảy, nhưng mà Hứa gia cuối cùng vẫn là nhà của ta, bên trong có ta thân nhân, người nhà của ta ta không có thể cả một đời đều lưu lại Trung Hải cả một đời không quay về. Tô Lạc nghe thế lời nói, lắc đầu, không có ở nói cái gì, đây là Hứa Tư Dĩnh tự chọn lộ, hắn người ngoài này không có tư cách nhúng tay. Tô Lạc kỳ thực ta đối với ngươi thật tò mò. Hứa Tư Dĩnh con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai, một thân y thuật thần kỳ, kinh khủng tu vi võ đạo tùy tiện lại có thể lấy ra chú nhan dịch như thế chấn động thế giới phối phương tới, dựa theo đạo lý nói, như ngươi loại này người đã sớm danh dương thiên hạ mới đúng, vì cái gì cam tâm tình nguyện làm một cái đồ bỏ đi, bị người nhục mạ 3 năm. Đây là nàng nghi ngờ nhất chỗ không hiểu. Theo cùng Tô Lạc không ngừng tiếp xúc, nàng phát hiện Tô Lạc trên thân cất giấu vô số bí mật. Những bí mật này tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể nhường Tô Lạc nhảy lên trở thành xã hội thượng lưu người, trở thành nhân trung long phượng, nhưng mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác lựa chọn làm mọi người đều xem thường đồ bỏ đi, hơn nữa một làm chính là 3 năm, cái này thật sự là quá kỳ quái. Loại cảm giác này thật giống như một cái ức vạn phú ông ưa thích suốt ngày đóng vai tên ăn mày một dạng. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, thần sắc không đổi nói. Ta nói ta muốn điệu thấp một điểm, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hứa Tư Dĩnh trợn trắng mắt Tô Lạc khoảng thời gian này biểu hiện, nàng một chút xíu cũng không có nhìn ra, nơi nào điệu thấp. Tô Lạc nhún vai, lười nhắc lại lý tới Hứa Tư Dĩnh, trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về đi lên lầu. Hứa Tư Dĩnh muốn tin hay không, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không cần thiết cùng Hứa Tư Dĩnh giảng giải đồ vật gì. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, há to miệng tựa hồ muốn mở miệng gọi lại Tô Lạc nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì mở miệng. Một khi nàng trở lại Hứa gia cùng Tô Lạc chính là hai thế giới bên trên, sẽ không còn có giao lưu tập họp gì, hà tất để cho mình nhiều một tia lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc căn bản vốn không biết Hứa Tư Dĩnh thầm nghĩ đến, hắn lên lầu sau đó, liền chuẩn bị trở lại gian phòng của mình. Kết quả còn không có đợi hắn mở cửa chỉ nghe thấy bên cạnh cửa thư phòng mở ra, Lâm Diệu Nhan thân ảnh cười tươi rói xuất hiện ở trước mắt. Tô Lạc ngươi chờ một chút, Lâm Diệu Nhan mở miệng kêu một tiếng. Thế nào, có chuyện gì không? Tô Lạc trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc không rõ Lâm Diệu Nhan gọi mình lại làm gì. Chỉ bất quá, mặc dù không biết Lâm Diệu Nhan vì cái gì gọi mình lại, nhưng mà Tô Lạc có thể cảm thấy Lâm Diệu Nhan cảm xúc tựa hồ có chút ba động. Tô Lạc hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Diệu Nhan mở miệng nói, cảm ơn ngươi hôm nay có thể giúp ta cẩn thận nghĩ qua, không thể để cho ngươi bạch bạch giúp ta dự định đem Niết Bàn Tập đoàn 51. Cổ phần truyền cho ngươi, dùng để thay thế chú Nhan dịch giá trị. Nói, nàng giống như chỉ sợ Tô Lạc hiểu lầm một dạng, vội vàng lại nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta không có ý thứ gì khác, ta chỉ là cảm thấy ta không có thể bạch bạch lấy đi chú Nhan dịch để cho ngươi không lấy được gì cả, như vậy không tốt, không có ý gì khác. Cách chương.